Nhưng vào lúc này, hư ảnh lôi phách tinh trên đầu giải đạo nhân nhảy lên mãnh liệt, tử sắc lôi điện bỗng nhiên đại thịnh lan tràn nhanh trên thân thể, hơn nữa từng đạo tử sắc lôi điện bay tán loạn phóng ra kết hợp với kim sắc lôi cầu ở bên ngoài. Kim sắc lôi cầu nguyên bản đang yên lặng đột nhiên nổi lên sóng gió, phía trên phồng lên một vị trí thật lớn. Phanh một tiếng vang thật to, vị trí phồng lên bạo liệt ra, từng đạo kim sắc lôi điện xen lẫn tử sắc lôi điện bay vụt tứ tán, đánh vào đạo cấm chế màu xanh thứ nhất. Xoẹt, cấm chế màu xanh chỉ duy trì được một hai hơi hô hấp liền bị nổ nát, xé rách ra. Hai màu lôi điện còn lại tiếp tục bắn ra, đánh vào tầng cấm chế màu vàng thứ hai. Quang mang cấm chế màu vàng nhanh chóng ảm đạm, trở nên mỏng manh, nhìn muốn vỡ vụn lần nữa. Không chỉ như thế, trên kim sắc lôi cầu thứ hai phồng lên một điểm cực lớn rồi phịch một tiếng, vỡ vụn lần nữa. Tiếng nổ vang mãnh liệt, từng đạo hai màu lôi điện càng thêm thô to phóng đến bốn phương tám hướng. Nhìn kịch biến liên tiếp xảy ra trước mắt, lông mày Hàn Lập khẽ nhăn lại. Sau một khắc hắn đứng nguyên chỗ quay tít một vòng, quanh người hiện ra bốn hư ảnh thánh thú cực lớn. Huyền Vũ, Lôi Bằng, Cự Viên, Thần Long, đồng thời hư ảnh tứ đại thánh thú há to cái miệng rộng, mỗi loại phun ra hắc ngân, hoàng, hồng, bốn sắc quang mang chui vào bốn tầng cấm chế chung quanh. Bốn tầng cấm chế dường như ăn đại thuốc bổ, lập tức hào quang tỏa sáng, tăng thêm gấp mấy lần, tầng màn sáng màu vàng nguyên bản ảm đạm lập tức khôi phục sáng ngời, hơn nữa phía trên mơ hồ hiện ra một hư ảnh cự viên. Tiếng đùng đùng vang lên không dứt, từng đạo lôi điện vừa thô vừa to đánh lên màn sáng màu vàng, phát ra thanh âm leng. Góc truyện audio.com, keng cực lớn, như đánh vào tấm kim thạch. Quang mang trên màn sáng màu vàng lần nữa chợt hiện, hư ảnh cự viên phía trên rất nhanh ảm đạm xuống, nguyên bản màn sáng dày đặc lần nữa trở nên mỏng manh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vẻ mặt Hàn Lập nghiêm nghị, trong miệng lẩm bẩm, hai tay luân phiên bấm niệm pháp quyết. Quang mang màn sáng bốn tầng cấm chế lập lòe một lát, xoẹt một tiếng, từng vòng quầng sáng bốn màu từ trong cuốn ra, nhộn nhạo phóng ra bốn phương tám hướng. Quang mang lập lòe một lát, màn sáng bốn tầng cấm chế thình lình hòa làm một thể, hóa thành một đạo màn sáng bốn màu khoảng chừng mấy xích tản mát ra hào quang bốn màu như kim loại. Vừa mới hình thành, từng đạo lôi xà hai màu tử kim nhao nhao đánh vào màn sáng, nhưng mặt ngoài màn sáng bốn màu linh quang lưu chuyển xuống, làm cho những lôi điện này nguyên bản táo bạo phảng phất như là châu đất xuống biển, tiêu tán không thấy. Màn sáng bốn màu chẳng qua rung rung nhẹ nhàng vài cái, không có chút dấu vết vỡ vụn nào. Sắc mặt Hàn Lập buông lỏng, nhưng tay vẫn không ngừng bấm pháp quyết. Thời gian trôi qua, hư ảnh trên người tứ đại thánh thú càng phát ra rõ ràng, tiếp tục phun ra bốn màu cột sáng nhao nhao dung nhập vào bên trong bốn màu màn sáng, khiến cho nó càng thêm củng cố. Từ đầu đến cuối, hai mắt giải đạo nhân nhắm nghiền ngồi ở trung tâm pháp trận, quanh thân điện quang lượn lờ tựa hồ hoàn toàn không biết gì đối với tình huống chung quanh. Hàn Lập thấy vậy, không khỏi có chút im lặng, nếu hắn không kịp thời ra tay ngăn chặn, với uy lực của lôi điện chi lực khi nãy, đủ để xé rách bốn đạo màn sáng cấm chế còn lại. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ khách sạn đều bị hủy diệt, bí mật khôi lỗi kim tiên cũng bị bại lộ ra ngoài. Hàn Lập suy nghĩ một lát, thông qua truyền âm hỏi thăm một chút tình huống bên trong. Nhưng giải đạo nhân không có đáp lại, căn bản là không nghe thấy. Hàn Lập ngược lại cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là lúc đầu muốn rời khỏi tự nhiên cũng cải biến ý định, lưu lại nhìn kỹ rồi hãng tính. Thời gian từng điểm trôi qua, trong nháy mắt qua 2-3 canh giờ. Đỉnh đầu giải đạo nhân bay ra từ sắc lôi điện, chẳng những không có giảm đi chút nào, ngược lại càng phát ra nồng đậm sáng ngời. Kim sắc lôi cầu chung quanh càng phát ra không ổn định, kịch liệt cuồn cuộn, từng đạo kim tử lôi điện càng thêm vừa thô vừa to đánh tới bốn phương tám hướng, hơn nữa không có ý dừng lại chút nào. Hàn Lập đứng ở một góc phòng, tay bấm niệm pháp quyết duy trì màn sáng bốn màu, sắc mặt có chút âm trầm. Nếu tình huống tiếp tục như vậy, hắn hiển nhiên không cách nào rời khỏi rồi. 3 ngày sau, Hàn Lập khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay bấm niệm pháp quyết vẫn như cũ duy trì màn sáng bốn màu. Ở trung tâm pháp trận, lúc này toàn thân giải đạo nhân đã bị tử sắc lôi điện bao bọc giống như hình thành một kiện áo giáp tử sắc lôi điện. Pháp trận hình thành kim sắc lôi cầu cũng phát triển lớn hơn rất nhiều, hầu như chiếm nửa cái phòng, kim sắc lôi điện lưu chuyển, không có dấu hiệu chấm dứt chút nào. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc càng âm trầm. Đại hội truyền giảng hôm nay liền muốn bắt đầu, giải đạo nhân chẳng biết lúc nào mới có thể chấm dứt, nếu tiếp tục trì hoãn nữa, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ đại hội truyền giảng lần này. Sớm biết như thế, ngày đó hắn liền mang giải đạo nhân phản hồi Xích Hà Phong rồi, cấm chế ở động phủ đó là hắn bố trí năm. Góc truyện audio.com này tháng nọ mới thành uy lực hơn xa nơi đây, mặc dù không có người hỗ trợ bên cạnh có lẽ vẫn đủ ngăn cản lôi điện chi lực bốn phía.